Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, Tiểu Mỹ dưỡng thành búp bê. Bạch Lạc Bình bình đạm đạm liếc mắt phát ra chất vấn nam chế thẻ sư. Ngữ khí hờ hững nói, ngươi nếu có thể đánh cược trong vòng 3 tháng có thể nghiên cứu ra một loại coi như thực dụng. Lục sắc tinh phẩm thẻ bài. Ta cũng có thể hướng tướng quân xin chỉ thị vì ngươi xin 10 triệu đồng liên bang nghiên cứu tài. Chính, ta, nam chế thẻ sư nghẹn lời. Mặt đỏ lên, bờ môi giật giật không nói chuyện. Lục sắc tinh phẩm thẻ bài muốn thật sự là tốt như vậy nghiên cứu. Hắn cũng sẽ không đến bây giờ còn vẻn vẹn chính là cái bừa bãi vô danh nhất tinh chế thẻ sư. Nữ chế thẻ sư thấy thế liền vội vàng cười đổi chủ đề. Trò chuyện chút khác, Bạch Lạc trong lòng lắc đầu. Càng không nhìn chung những này không muốn phát triển sẽ chỉ ghen ghét mắt đỏ người. Nàng mặc dù ngày bình thường lạnh nhạt không tranh, lại không có nghĩa là cái kẻ ngu. 10 triệu đồng liên bang nghiên cứu tài chính cố nhiên là rất nhiều. Nhưng lấy đường kiếm bây giờ biểu hiện ra tiềm lực cùng danh khí. Đích thật là đáng cái giá này. Khách quan mà nói, một chút tự thân không có bản lĩnh sẽ chỉ hối hận ra hỏa. Mỗi ngày la hét không công bằng. Tự mình không thể nghiên cứu ra thẻ bài là bởi vì khuyết thiếu nghiên cứu tài chính. Nhận vì người khác nghiên cứu ra thẻ bài đó là bởi vì có nghiên cứu tài chính. Ghen tị ghen ghét, kỳ thật đều chỉ là tự thân không có bản lĩnh mà nghĩ kiếm chắc chỗ tốt lấy cớ mà thôi. Không suy nghĩ tự thân đến cùng có hay không cái kia lực lượng. Đường kiếm đã từng nghiên cứu ra 2 loại thẻ bài. Xin nghiên cứu tiền bạc sao? Còn không phải mình đi tranh thủ cuối cùng nghiên cứu ra. Truyền tin thẻ đột nhiên chấn động vang lên. Bạch Lạc cúi đầu xem xét. Thần sắc hơi túc, lập tức đứng dậy đi đến một bên nghe. Tướng quân, truyền tin thẻ một bên khác. Truyền đến Hà Đông trầm thanh âm, đường kiếm nhanh như vậy liền trở lại nghiên cứu thẻ bài. Người bên kia giám sát nghiên cứu tài chính điều phối bao nhiêu cho hắn. Bạch Lạc hai con người ngưng lại, nói, nghiên cứu tài chính đã điều phối hơn 500 vạn mua vật liệu cho hắn. Cái gì? Hà Đông trầm thanh âm đột ngột chuyển nặng, ngươi làm sao giám sát? Nhanh như vậy liền điều cho hắn hơn 500 vạn nghiên cứu tài chính. Cái này nghiên cứu vừa mới bắt đầu liền hoa xuống dưới hơn 500 vạn. Bạch Lạc đôi mi thanh tú hơi dương. Đã sớm liệu đến Hà Đông Trầm sẽ có như vậy phản ứng. Vẫn là bình tĩnh nói. Tướng quân, ta tin tưởng hắn. Ta nhìn ngươi là hồ đồ rồi. Ngươi lại tin tưởng hắn. Hắn liền một cái vừa lớn lên tiểu hài tử. Hắn hiểu cái gì, 500 vạn tiêu xài xuống dưới nếu là không có kết quả gì. Ta nhìn hắn bàn giao thế nào? Hà Đông trầm cơ hồ quát khẽ, ngữ khí mang theo tức giận. Hắn đột nhiên cảm thấy để Bạch Lạc đi giám sát đường kiếm nghiên cứu tài chính điều động tình huống. Quả thực chính là bánh bao thịt đánh chó. Có đi không về, tướng quân, hắn nói lần này linh cảm rất mãnh liệt. Rất có thể sẽ có đột phá tính kết quả nghiên cứu. Bạch Lạc giải thích, tốt, đủ rồi, ta buổi sáng liền sẽ tới, xem hắn đến cùng có cái gì đột phá tính kết quả nghiên cứu. Hà Đông trầm nói xong, trực tiếp treo thông tin. Bạch Lạc cúi đầu nhìn xem quang mang ảm đạm đi truyền tin thẻ, lại nhìn về phía cao cấp chế thẻ phòng cổng, đường kiếm. Hy vọng ngài đừng để ta thất vọng. 8 phút về sau, một loại khét lẹt được như cọng tóc bị ngọn lửa thiêu đốt sau tán phát mùi vị. Tại chế thẻ trong phòng khuếch tán ra tới, đường kiếm cả người mờ mịt tại từng đợt phụ tá chế thẻ linh môi trận thế bên trong. Cái trán là mồ hôi, lông mày ở giữa một giọt mồ hôi trượt đến mí mắt, lại nhiễm trên lông mi. Hắn lại nháy mắt cũng không nháy mắt, trong tay phác họa bút vẽ gian nan phác họa ra trước người thẻ trên mặt sau cùng một tia đầu. Bút lông, mảnh khảnh đường cong, tại thẻ mặt nơi hẻo lánh kết thúc công việc, có thể nhìn thấy ái nhân Mỹ thiếu nữ thẻ thẻ trên mặt. Ba luận đầu bút lông hội tụ thẻ văn trở nên càng thêm phức tạp mà giao hòa vào nhau. Trận trận khét lẹt khí tức liền từ đường cong bên trên lan ra. Kia là thâm uyên thần nhân tâm huyết tại năng lượng mực nước bên trong lên men mùi vị. Thẻ trên mặt nguyên bản, đồ án, giờ này khắc này đã phát sinh một chút cải biến, thành một cái cùng loại. Đồ hình, lông mi khẽ run, mồ hôi rốt cục bỗng dưng nhỏ xuống. Đường kiếm bàn tay duỗi ra, đem nhỏ giọt xuống mồ hôi thuận thế tiếp được. Đây mới là nhẹ nhàng thở ra. Thỏa mãn nhìn xem trên mặt bàn dần dần tản mát ra lục sắc quang hoa thẻ bài. Tiến giai sau á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ đã từ màu trắng năm tinh giai đoạn tăng lên tới lục sắc năm tinh tinh phẩm. Tiểu Mỹ tương đương, đường kiếm dứt bỏ phác họa bút vẽ. Bỏ đi thí nghiệm găng tay, bàn tay đều mang theo mồ hôi dấu vết. Gần như không kịp chờ đợi thôi động thẻ bài. Thẻ trên mặt, đồ án có chút chớp động. Một tiếng thanh thúy nữ hài thanh âm đột nhiên trống rỗng sinh ra. Trước người không khí chấn động chập trùng, năng lượng hội tụ, nổi lên một cái ước chừng dài mười mấy tấc cao linh lung thân ảnh. Chủ nhân, linh lung thân ảnh vừa mới ngưng tụ mà ra, liền hóa thành một nói hào quang màu đỏ nhào về phía đường kiếm. Đường kiếm vô ý thức hai tay ôm đi, chỉ cảm thấy đột nhiên ngực trầm xuống. Trong ngực đã là nhiều hơn một cái ước chừng một dài năm tấc như búp bê tiểu nữ hài. Cát nước song đồng, mũi ngọc nho nhỏ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ghim bím tóc sừng dê. Tướng mạo quả thực liền cùng trước đó tiểu Mỹ không có khác nhau quá nhiều. Chỉ là nhìn qua giống như thành thục một điểm. Tiểu Mỹ, đường kiếm cúi đầu, đối đầu tiểu Mỹ cười thành trăng khuyết đôi mắt. Cảm giác tiểu Mỹ thân thể giống như là nhẹ đi nhiều. Chủ nhân, tiểu Mỹ hiện tại biết bay. Tiểu Mỹ tránh thoát đường kiếm ôm ấp. 15 tấc thân thể phiêu phù ở giữa không trung. Toàn thân lóe ra điểm điểm óng ánh năng lượng điểm sáng. Đúng là tung bay ở không trung chưa từng rơi xuống. Ngược lại cười lạc lạc giữa không trung tả hữu vừa đi vừa về rong chơi. Đường kiếm hiếu kỳ. Cẩn thận cảm giác, phát hiện tiểu Mỹ cũng phóng xuất ray bầm tinh thần ý chí lực lượng, khiến cho thân thể có thể tại không trung trôi nổi phi hành. Tiểu Mỹ, ngươi còn có thể bay càng nhanh sao? Có thể, tiểu Mỹ còn có thể bay càng nhanh. Tiểu Mỹ thanh thúy êm tai cười, khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ lên, nhỏ thân thể tại không trung tựa như bơi lội hướng về phía trước vạch tới. Tốc độ quả nhiên bỗng nhiên tăng tốc, bay về phía trước cướp phóng đi, còn có thể lại nhanh sao? Đường kiếm cảm giác một chút năng lượng tiêu hao cũng không tính nhiều. Nhìn xem nháy mắt xông ra 10 mét tiểu Mỹ, hỏi nói, còn có thể, tiểu Mỹ lại trở về bay lượn mà đến, tốc độ lại lần nữa thêm nhanh hơn một chút, một cái chớp mắt bay ra mười mấy mét. Sau đó liền trôi lơ lửng ở giữa không trung, quay đầu nhìn về phía đường kiếm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Chủ nhân, tiểu Mỹ bay nhanh đi, bất quá mệt mỏi quá, tiểu Mỹ muốn ăn kẹo que. Tiểu Mỹ nói lè lưỡi, ánh mắt chờ mong nhìn về phía đường kiếm, cắn ngón tay, nhanh cái rắm, nhất nhanh tốc độ phi hành mới một giây khoảng 30 mét. Quá chậm, đường kiếm trong lòng phiền muộn nhổ nước bọt, trên mặt nhưng vẫn là gật đầu cổ vũ. Thật nhanh, tiểu Mỹ bay thật nhanh, ngươi bây giờ trở nên mạnh hơn trước kia, còn có năng lực khác thức tỉnh sao? Tiểu Mỹ nghe vậy thần sắc cũng lộ ra suy tư, lập tức từ không trung bay xuống, biến thành thải sắc tiểu hoa váy áo tại không trung phiêu đãng, lộ ra trơn bóng hai cái bắp chân. Đường kiếm mắt sắc, nhìn đến tựa hồ có chút chân không, vội vàng thu ánh mắt. Chủ nhân nhìn trộm tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ hồ nghi liếc mắt đường kiếm, vô ý thức, váy áo. tung bay ở Đường Kiếm trước mặt. Làm gì? Đường Kiếm trừng mắt, lẽ thẳng khí hùng. Người mỗi lần tiến thân thể của chủ nhân bên trong, không đều đem chủ nhân thấy hết. Chủ nhân nhìn về không đi được. Tiểu Mỹ xấu hổ nghiêm mặt, cúi đầu nhu nhu nói. Cái kia, vậy được rồi, tới, chủ nhân nghiên cứu một chút ngươi lần này mạnh lên về sau. Còn có những năng lực thiên phú kia mở ra. Đường Kiếm vẫy gọi, Tiểu Mỹ trông mong xích lại gần. Nửa giờ sau, Đường Kiếm tổn hao hơn 3.000 năng lượng giá trị. Cũng coi như thăm dò rõ ràng lần này Tiểu Mỹ tiến giai về sau cường hóa các phương diện thực lực. Trừ sau khi chết phục sinh năng lực thiên phú còn không có nếm thử. Năng lực khác đều cơ bản nếm thử được, trong lòng có cái phổ. Đầu tiên Tiểu Mỹ sinh mệnh lực rõ ràng tăng cường rất nhiều. Đạt đến trọn vẹn 160 điểm tả hữu, so tại màu trắng năm tinh lúc muốn mạnh hơn 100 điểm. Sinh mệnh lực tăng lên, liền dẫn đến Tiểu Mỹ lực lượng, tốc độ, năng lực phản ứng cùng lực lượng tinh thần đều có chỗ tăng lên tăng phúc. Nguyên bản lấy Đường Kiếm hiện tại sinh mệnh lực lượng, cùng thăng trước bậc Tiểu Mỹ hợp thể, cũng liền cảm giác Tiểu Mỹ năng lực thiên phú đối với hắn tác dụng rất lớn. Phương diện khác thực lực tăng phúc cơ hồ là không có. Nhưng lần này Tiểu Mỹ thực lực sau khi tăng lên lại hợp thể, Đường Kiếm liền có thể cảm giác được sinh mệnh lực đạt được một chút tăng phúc cường hóa. Nguyên bản 188.8 sinh mệnh lực tại hợp thể về sau, trực tiếp đã đột phá 200 điểm, đạt đến 210. Điểm ấy trình độ tăng phúc cũng không tính nhiều khoa trương, nhưng trong lúc chiến đấu, nhưng cũng là chiến thắng pháp bảo. Trừ sinh mệnh lực có tăng lên, Tiểu Mỹ tại IBM ý chí lực lượng phát ra hư hóa lúc, hư hóa thân thể cũng bắt đầu có cấp độ càng sâu năng lực. Tỉ như ẩn thân giấu kín hiệu quả càng mạnh, lại có thể tách ra ý chí hư ảnh cái bóng, cũng chính là phân thân. Phân thân nhận ý thức điều khiển, cũng có nhất định sức chiến đấu. Trong lúc chiến đấu phân ra hư ảnh phân thân, đối với địch nhân có cực mạnh mê hoặc hiệu quả, tăng cường sức chiến đấu. Ách, cảm giác thực lực tăng lên cũng không tính quá khoa trương. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, sinh mệnh lực lật ra 4 lần, còn nhiều ra phân thân năng lực, sức chiến đấu đích thật là tăng lên không ít. Liền không biết nói sau khi chết phục sinh năng lực thiên phú phải chăng có cái gì cải biến. Mới tiến giai một lần, thân cao hình thể liền biến lớn 3 lần. Lần sau tiến giai, sẽ không biến thành 10 tuổi tiểu nữ hài cao như vậy. Đường Kiếm trầm ngâm, não hải không khỏi hiện ra Tiểu Mỹ về sau chậm rãi tiến giai, biến thành một cái thành thục chân dài ngự tỷ bộ dáng. Còn nhu thuận gào thét chủ nhân hắn, lắc lắc người một mặt khao khát chờ mong tìm hắn muốn kẹo que ăn. Nghĩ tới đây, Đường Kiếm không khỏi chính là một cái giật mình. MMP, suy nghĩ nhiều quá, tựa hồ họa phong liền có chút thay đổi. Nguyên bản kiêu họa phong trở nên có chút giống là một bản nói. Cảm giác tựa như lạc ấu, nữ dưỡng thành, Đường Kiếm thần sắc cổ quái. Thu hồi đã thành lục sắc á nhân Mỹ thiếu nữ thể. Đường Mạt Huyên về sau còn muốn tìm ta hợp tác. Nếu như có thể từ chỗ của hắn làm tới á nhân Mỹ thiếu nữ thể bên sản xuất án, vậy liền sướng rồi. Ta có thể tự mình chế tạo ra thành tốp Tiểu Mỹ, nếm thử đem Tiểu Mỹ cùng cái khác sủng vật thể dung hợp, nhìn xem có thể hay không tạo ra mạnh hơn sủng vật thể bài. Trong lòng nghĩ như vậy, Đường Kiếm quay người bắt đầu thu thập tạp nhạp vật liệu. Thăng giai á nhân Mỹ thiếu nữ thể rất thành công, vẻn vẹn chỉ dùng một chương thần tứ hồi tố thể. Cái khác một chút vật liệu cũng còn có dư thừa. Biến dị mắt xanh bạch trùng vật liệu cơ hồ đều góp nhặt mấy phần. Liền thiếu mấy loại cũng không tính quá hy hữu thẻ bài. Đây đều là cho Đường Kiếm tiết kiệm không ít tiền. nhiều tài liệu như vậy tự nhiên không có khả năng lại lui về. Đường kiếm đều đóng gói chuẩn bị mang đi. Về phần nói xin tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ độc quyền, cái kia cũng cơ hồ là không có gì huyền niệm sự tình. Đường kiếm chỉnh lý xong vật liệu, kéo tới mềm nhũn ký ức bông vải ghế nằm, mở ra cao cấp chế thẻ phòng linh môi trận trận, dễ chịu nằm tại cổ cổ mờ mịt ra linh môi năng lượng bên trong nghỉ ngơi. Cái này cao cấp chế thẻ phòng mở ra một ngày, đại khái sẽ cung cấp giá trị 20 vạn đồng liên bang tả hữu linh môi năng lượng. Tính đến nơi trốn phí tổn, ở đây đợi một ngày liền phải tốn hao 30 vạn đồng liên bang. Đây là nội bộ giá, bất quá đường kiếm hiện tại hoàn toàn tài đại khí thô. Dùng chính là nghiên cứu tài chính, hắn không đau lòng, linh môi năng lượng phóng xuất ra, đường kiếm cũng không lãng phí. Lợi dụng thẻ đỏ máy gian lận chậm chạp hấp thu, giống như là tại trưng linh môi nhà tắm hơi. Rất nhanh, hơn 5 giờ đi qua, đã đến giờ hơn 7 giờ sáng. Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội cổng dần dần lái tới một chút phi toa xe. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,